10 giờ rưỡi đêm hè Tần Tam Kiến, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa công tác xong đã phải tăng ca, nửa đêm nửa hôm về đến nhà co làm việc Nghĩa dẫn tới bị trẹo chân. Diệp Miễn mang theo thương tích đi làm, cuối cùng đến chiều cũng được giám đốc cho phép nghỉ nửa ngày, làm việc Nghĩa thôi, Diệp Miễn đuổi theo anh ta, không sao, đi thôi. Ra khỏi công ty, hắn lập tức gọi điện thoại cho Phó Duy Nhất hỏi anh ta đang ở đâu. Lúc trước đã đồng ý đi ăn bít tết cùng đối phương, nói lời phải giữ lời. Phó Duy Nhất bước chậm lại bên cạnh Diệp Miễn, chút hết cơn bực bội, anh ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Chuyện khiến anh cau mày không chỉ vì lời nói của Phó Duy Nhất mà còn vì đôi mắt ửng đỏ của anh ta. Tôi đang ở trường, Phó Duy Nhất nói, chuẩn bị về nhà, cảm xúc của Phó Duy Nhất tới cũng nhanh, đi cũng vội, hai người ăn xong ra ngoài, tâm trạng anh ta đã tốt hơn nhiều. Diệp Miễn không muốn đi, cảm xúc của Phó Duy Nhất không tốt, bỏ anh ta ở lại đây hắn không yên tâm. Nhưng Phó Duy Nhất kiên trì bắt hắn về, hắn cũng chỉ đành về nhà. Diệp Miễn đứng dưới gốc cây bên đường, mặt trời chói lọi ngay trên đỉnh đầu, thực sự hơi nóng. Diệp Miễn thầm đặt biệt danh, hũ nút, cho anh, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Sầm Khuyết buông đũa xuống nhìn hắn, vậy tôi qua tìm ông nhé. Diệp Miễn nghi ngờ cầm tài liệu qua, phát hiện là một xấp giày liên quan tới tư vấn tìm kiếm trẻ em thất lạc. Diệp Miễn hứng thú nhìn theo, thấy Sầm Khuyết băng qua đường, biến mất ở lối rẽ vào công trường đối diện. Phó Duy Nhất bĩu môi, tôi còn tưởng ông quên mất chuyện này rồi, tôi còn muốn uống rượu nữa, nếu như không dị ứng với cồn thì hôm nay uống với tôi mấy chén. 8 giờ tôi đợi cậu ở chỗ cũ, không gặp không về. Có bao giờ Diệp Miễn quên mất chuyện mình đã đồng ý với Phó Duy Nhất đâu nào? Trước nay đều là Phó Duy Nhất chơi xấu, Diệp Miễn toàn nghe theo anh ta hết. Diệp Miễn ăn hoành thánh xong, rút giấy ra lau miệng. Khi đứng dậy còn cười nói, cúp máy, Diệp Miễn vẫy một chiếc xe taxi chạy thẳng về phía trường Phó Duy Nhất. Quên sao được ông đợi tôi ở trường, bây giờ tôi qua liền. Sầm Khuyết do dự một lát cuối cùng gật đầu, vậy thôi không đợi nữa. Diệp Miễn hoạt động cổ chân, cảm thấy chân đã đỡ hơn nhiều, hắn mặc áo phông, đeo dép lê, cầm theo chìa khóa và điện thoại bước xuống tầng. Diệp Miễn thầm đặt biệt danh, hũ nút, cho anh, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Chủ quán mang đùi gà tới cho bọn họ, Diệp Miễn trả tiền luôn, rồi lập tức gắp một cái vào trong bát mì của Sầm Khuyết. Ăn được một nửa, hắn chợt cảm thấy nội dung trò chuyện của bọn họ có gì đó không đúng, bàn tay cầm thìa sững lại, sắc mặt dần trở nên khó coi. Vậy ông nhanh lên, Phó Duy Nhất nói, tôi đến thư viện đợi ông tới thì đi tìm tôi. Duy Nhất, hoành thánh vừa được bưng lên, ngoài cửa truyền tới tiếng người nói ồn ào. Hắn quay đầu nhìn, là đội công nhân ở công trường bên cạnh. Tối hôm ấy, bọn họ cùng chạm mặt Sầm Khuyết ở hiệu thuốc, Phó Duy Nhất đã hốt hoảng, Diệp Miễn nhìn thấy rất rõ ràng điều này. Cúp máy, Diệp Miễn vẫy một chiếc xe taxi chạy thẳng về phía trường Phó Duy Nhất nghiên cứu luận văn à, Diệp Miễn đi tới, ngồi xuống đối diện anh ta. Hắn rất quen thuộc với ngôi trường này, hai người họ học đại học và nghiên cứu sinh ở đây. Sau này Phó Duy Nhất học lên tiến sĩ, vốn dĩ còn muốn xin học ở một trường nước ngoài, kết quả phụ huynh nhà họ Phó luôn kè kè bên cạnh con trai, nói sao cũng không đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Miễn thầm đặt biệt danh, hũ nút, cho anh, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Đồng thời, Phó Duy Nhất cũng từng nghĩ, không thì mang anh trai quay về đây, anh ta nguyện đổi cuộc đời với đối phương, để đối phương cũng cảm nhận được tình yêu vặn vẹo khiến đến ngạt thở này. Mỗi nhà đều có một câu chuyện khó nói. Trước khi quen Phó Duy Nhất, Diệp Miễn cảm thấy bản thân mình đã thảm rồi. Bố mẹ bận rộn làm việc nên hoàn toàn lờ đi hắn, rất ít khi hắn được cảm nhận sự ấm áp của một gia đình bình thường. Sau này quen Phó Duy Nhất, biết được hoàn cảnh nhà anh ta, hắn chợt nghĩ, gia đình mà ấm áp quá mức cũng có thể quay chết người. Phó Duy Nhất bước chậm lại bên cạnh Diệp Miễn, chút hết cơn bực bội, anh ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Hắn không biết Sầm Khuyết có còn ở đây nữa hay không, có lẽ đặt thuốc xuống là cậu đi luôn rồi, nhưng lỡ đâu vẫn còn ở đó thì sao? Trên đường đến trường, Diệp Miễn nhớ tới Sầm Khuyết. Người đó thường xuyên xuất hiện ở khu vực lân cận, cách ăn mặc như vậy khiến hắn không rõ rốt cuộc người đó làm gì. Nhớ tới dáng vẻ người đó đánh nhau với công nhân đội thi công, Diệp Miễn day huyệt thái dương, nghi ngờ Sầm Khuyết đã chọc phải phiền phức gì rồi. Không biết tại sao, hắn càng ngày càng cảm thấy Sầm Khuyết chính là Phó Tu Kiệt. Dẫu cho ngoài cái tên ra, hắn chẳng biết gì về đối phương cả. Phó Duy Nhất cười cười, mấy năm gần đây, cứ dăm bữa nửa tháng Phó Duy Nhất lại đòi. Bỏ nhà ra đi, nơi duy nhất có thể đến chính là nhà Diệp Miễn. Diệp Miễn không muốn đi, cảm xúc của Phó Duy Nhất không tốt, bỏ anh ta ở lại đây hắn không yên tâm.

Sầm Khuyết còn chưa kịp phản ứng gì, Diệp Miễn đã buông đũa xuống đi bưng mì, đồng thời nói với chủ quán, Diệp Miễn, tôi muốn chuyển đến sống cùng ông, nghiên cứu luận văn à, Diệp Miễn đi tới, ngồi xuống đối diện anh ta. Lại cãi nhau với mẹ hả, mấy lần gặp cậu, lần nào cũng thấy cậu bị thương, có thể ghép bàn không, Diệp Miễn bưng đồ ăn sáng tới trước mặt Sầm Khuyết. Mùi thuốc nồng nặc phả vào mũi, vậy mà hắn lại cảm thấy thích. Mấy năm gần đây, cứ dăm bữa nửa tháng phó duy nhất lại đói. Bỏ nhà ra đi, nơi duy nhất có thể đến chính là nhà Diệp Miễn. Phó duy nhất bĩu môi. Tôi còn tưởng ông quên mất chuyện này rồi, không liên quan gì tới anh hết, tôi không chịu nổi bà ấy nữa rồi. Phó duy nhất nói sáng nay tôi có lòng nấu bữa sáng cho bà ấy, kết quả bà ấy nói gì? Bà ấy nói tối qua nằm mơ thấy anh trai tôi gói sủi cảo cho bà. Bà ấy vừa ăn bữa sáng tôi làm vừa khóc còn nói tôi là duy nhất của bà ấy. Nói thật tôi thực sự không gánh nổi cái. Duy nhất, này nữa rồi, tôi thực sự không biết rốt cuộc thì bà ấy yêu thương tôi hay hận tôi nữa. Một là tôi chuyển đi, hai là, để tôi chết đi, cách chương.